Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2093, ăn chung thua thiệt. Cổ Phong trong lòng cuồng hỉ, bản thân trọn vẹn hấp thu này cự mãng 7 thành khí huyết. Những cái này khí huyết, nếu để cho Cổ Phong bản thân khôi phục, ít nói cũng phải mấy năm khổ tu mới có thể khôi phục. Lần này thu hoạch thật sự cực lớn, nghĩ đến. Cổ Phong không khỏi tăng nhanh tốc độ. Nếu như lúc này cự mãng tỉnh lại, phát hiện bản thân tổn thất nhiều như vậy khí huyết, một khi nổi giận, Cổ Phong cũng không dám tưởng tượng hậu quả kia. Kẻ khác đều là hướng về bờ bên kia đi, mà Cổ Phong là đi trở về. Trước mắt đúng lúc gặp Trần Bưu chân mân đám người. Nghịch lão đại, chấm ngoặc kép. Trần Bưu nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ cảm kích. Triệu Phong, cùng cái khác mấy người, cũng là như thế, mà cái kia chân mân, trong mắt lại tràn đầy phức tạp ý. Cổ Phong vỗ vỗ Trần Bưu đầu vai, chúc các ngươi hạnh phúc, tạ ơn nghịch lão đại. Trần Bưu trong mắt tràn đầy vẻ kích động, bọn họ cùng Cổ Phong có đổ ước, Cổ Phong từ bỏ cái này thể chi nhất mạch khảo hạch. Tự nhiên là bọn họ thắng cuộc. Như thế sau này Cổ Phong khả năng liền không thể lại tiếp cận chân mân. Cổ Phong trong lòng mừng thầm, rốt cục triệt để thoát khỏi một cái phiền phức. Rất nhanh, Cổ Phong chính là về tới điểm xuất phát. Cái kia mãng thủ, giờ phút này, cái này thông thiên cự mãng, còn ở trong ngủ say. Cái kia cực đại đầu lâu, hai mắt khép kín, đi thôi. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Nam Thông mở miệng, Cổ Nam Thông nhẹ gật đầu. Lần này, Cổ Phong nhường ra đệ nhất vị trí, Tôn Nguyệt Nhi trở thành đệ nhất, đằng sau, cũng không có cái gì tốt nhìn, lập tức, còn thừa không đến 2 vạn người, hướng về chỗ tiếp theo chỗ khảo hạch mà đi. Cổ Phong đám người mới vừa đi không được lâu, ngủ hồi lâu thông thiên cự mãng, chậm rãi mở mắt ra, còn đánh hà hơi, mà đánh hà hơi, nó đột nhiên cảm giác, bản thân giống như có chút không có khí lực. Tiếp theo, cự mãng thân thể bỗng nhiên rung rung lên. Toàn bộ thân thể, trực tiếp gầy 3 vòng. Thể nội, vô biên đau nhức truyền đến. Ngao, thông thiên cự mãng thân thể bỗng nhiên rung động. Phát ra trước đó chưa từng có tiếng gầm. Gào thét, thông thiên cự mãng trực tiếp trùng thiên mà lên. Lần này, cự mãng trên lưng, còn ở trong khảo hạch mấy vạn tu giả. Trực tiếp rơi xuống, đây là có chuyện gì? Đáng chết, thật đã xảy ra chuyện. Cổ Lỗi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hóa Tiên Hà bên trong hung thú vô số, những cái này vừa mới bước vào tiên đạo nhất giai thái điểu, nếu như rơi vào trong sông, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng ở giờ phút này, ngày đó đỉnh cổ địa, đệ bát trọng trận pháp, một tên thân mặc hắc bào, dáng người khôi ngô cực kỳ, mặt mũi quê mùa, mang theo ngang ngược ý nam tử, bỗng nhiên mở ra hai mắt, hắn trực tiếp trùng thiên mà lên, trong nháy mắt, chính là đi tới Hóa Tiên Hà nước sông phía trên. Nhìn thấy cảnh này, hắn trực tiếp vung tay lên, nháy mắt, hắn tay phải cực tốc duỗi dài, lại không ngừng biến lớn, bất quá trong nháy mắt, kỳ hữu trưởng biến chừng ngàn trượng trưởng. Hắn bỗng nhiên phất tay, trực tiếp một thanh, đem tất cả từ cự mãng thân thể phía trên rơi xuống tu giả, toàn bộ giữ ở trong tay. Tiếp theo, lại là vung tay lên. Cái này mấy vạn tu giả, chính là bị một trận xương máu bao khỏa, bay trở về đến khảo hạch điểm khởi đầu bên bờ. Đỉnh chủ đại nhân, Cổ Lỗi sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía khôi ngô nam tử. Trước mắt cái này khôi ngô nam tử, chính là Cổ gia Cổ Nhị gia. Thiên đỉnh cổ địa chủ nhân, Cổ Kinh Lôi, lăn một bên đi. Cổ Kinh Lôi lạnh giọng một câu, lập tức nhìn về phía còn ở trong thiên không gào thét cự mãng gầm thét một tiếng. Lăn tới, thông thiên cự mãng nghe được Cổ Kinh Lôi gầm thét, lúc này khẽ run rẩy, lập tức, ngoan ngoãn hướng về Cổ Kinh Lôi bay tới. Trong lúc phi hành, hắn thân thể cực tốc thu nhỏ, đến Cổ Kinh Lôi trước mặt. Cũng đã biến thành chỉ có một trượng dài hắc xa. Cái này hắc xa, giờ phút này, là bao da xương cốt, cực kỳ gầy gò. Nó nhìn xem Cổ Kinh Lôi, trên mặt một bức đáng thương bộ dáng, hao tổn ba thành khí huyết. Cổ Kinh Lôi ánh mắt quét qua, lập tức nhìn về phía Hắc Thánh giận mắng, ngươi đúng là ngu xuẩn, bị ngươi hút đi nhiều như vậy khí huyết, đều không cảm giác được, còn không biết xấu hổ ở trong này nổi điên. TT, chấm ngoặc kép, Hắc Thánh phun lưỡi rắn, dáng dấp kia càng thêm đáng thương. Cổ Kinh Lôi bất đắc dĩ, vung tay lên, ống tay áo, chính là một mai đan dược rơi vào trong tay. Đây là một mai cả người huyết hồng đan dược. Đây là thiên đỉnh 10 năm qua, duy nhất ra một mai huyết đan, vốn là lão tử dùng để tu hành, tiện nghi ngươi. Vừa nói, Cổ Kinh Lôi một vung tay, cái này đan dược, trực tiếp chính là đã rơi vào Hắc Thánh trong miệng. Nháy mắt, Hắc Thánh thể nội, vô biên khí huyết tràn đầy. Hắc Thánh trong mắt, tràn đầy vẻ mừng như điên. Lăn về đi tiếp tục biến cầu. Khảo hạch còn muốn tiếp tục. Con mắt trừng lớn điểm, lại bị hút khô. Lão tử cũng mặc kệ ngươi. Cổ Kinh Lôi hừ lạnh một tiếng. Lập tức, Hắc Thánh thành thành thật thật, lần nữa bay lên trời. Cấp tốc lại biến thành thông thiên cự mãng, đem hóa tiên hà hai bên bờ kết nối. Bất quá lần này nó lại không có lại đi ngủ, mà là mở to hai mắt nhìn, một lần nữa bắt đầu. Cổ Kinh Lôi lạnh giọng một câu, đám người run sợ kinh hãi, lần nữa leo lên cự mãng lưng. Cổ Kinh Lôi nhìn về phía Cổ Lỗi, lạnh giọng mở miệng, hôm nay nếu không cho lão tử một cái giải thích, lão tử cắt ngang chó của ngươi chân. Đại nhân, không trách lão phu a, nhất định là cái kia cổ nghịch, chấm ngoặc kép, nói xong, Cổ Lỗi đem Cổ Đạp Phong truyền âm cho hắn sự tình. Đều kể lại một phen, đại ca thực sự là một bụng ý nghĩ xấu, bản thân ăn phải cái lỗ vốn còn chưa đủ, hết lần này tới lần khác truyền âm nói cho ngươi, nhường cái kia cổ nghịch tham gia ta thể chi nhất mạch khảo hạch, để cho ta thể chi nhất mạch cũng gặp họa theo. Cổ Kinh Lôi nghe xong, cũng là một trận không vui. Đại nhân, bất quá từ đầu tới đuôi, thuộc hạ vẫn luôn nhìn xem, cái này cổ nghịch cũng không làm cái gì đặc biệt sự tình. Lại hắn tốc độ cực nhanh, cái này Hắc Thánh khí huyết bị hút. Chúng ta mặc dù ngờ vực cùng hắn có liên quan, nhưng thực sự không có cái gì chứng cứ. Cổ Lỗi nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, đại ca nơi đó, cũng không có chứng cứ gì. Như thế cũng sẽ không để cho chúng ta nơi này cũng thử xem tiểu tử này. Cổ Kinh Lôi nghĩ nghĩ. Tiểu tử này có chút cổ quái. Không được, không thể vẻn vẹn chúng ta ăn thiệt thòi. Ta muốn truyền âm cho Lão Tam nơi đó. Lão Tam con mắt độc ác. Có lẽ có thể nhìn ra tiểu tử này đến cùng có vấn đề gì. Ngoặc kép, Cổ Phong tự nhiên không biết. Thể chi nhất mạch nơi đó phát sinh sự tình. Giờ phút này, hắn cũng đã đi tới cổ tiên đại lục phía tây, hồn chi nhất mạch bên này, mặt sông phía trên, là mênh mông vô bờ khí vụ, cái này khí vụ, không phải tiên khí hình thành, cũng không phải khí huyết hình thành, mà là từ thần hồn chi lực hình thành, trong đó có thể thấy được, vô số đạo thần niệm, không ngừng xuyên toa, hồn chi nhất mạch, Cổ Phong ánh mắt rơi vào nơi này, còn thừa cái này gần 2 vạn tu giả. Ánh mắt toàn bộ hội tụ, bọn họ trên cơ bản 9 thành trở lên người, đều là lựa chọn hồn chi nhất mạch khảo hạch. Cổ nghịch, ngươi tự tìm cái chết. Cũng ở giờ phút này, một đạo gầm thét thanh âm truyền đến. Cổ Phong xem xét, người đến, là một tên hình dạng tuấn lãng. Một đầu tóc đen phát áo choàng mà rơi nam tử. Hắn tu vi mặc dù chỉ có tiên đạo nhất giai, nhưng thần hồn khí tức lại là có thể so với tiên đạo nhị giai tu giả. Người này, 81 thành xếp hạng đệ nhất thành, Thiên Dương thành thành chủ tiểu nhi tử, Lý Dương, ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.